Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352. Khoa thi chế độ. Thời gian vội vàng mà qua. 10 ngày thời gian vội vàng mà qua. Hạo Thiên Quốc cũng coi là chính thức bước lên đại quốc quý tích. Mà từ Hạo Thiên vì để cho Hạo Thiên Quốc mau sớm đứng vững gót chân. Ổn định trong nước bởi vì đổi cờ đổi màu cờ mà mang tới bất ổn. Quyết định trong vòng 3 tháng không hướng ra phía ngoài khuếch trương. Mà Lý Tĩnh lãnh đạo 3.000 đại đường thiết kỵ cũng ở đây 9 ngày trước đuổi tới đế đô. Hướng về từ Hạo Thiên đưa tin. Bởi vậy, từ Hạo Thiên thủ hạ quân đoàn số lượng lại một lần gia tăng. Mà Lưu Bá Ôn từ khi gia nhập vào về sau, mỗi ngày đều cùng Tỷ Can, Khương Tử Nha, Thái Bạch Kim Tinh xen lẫn trong cùng một chỗ. Chuyện trò, cứ như vậy, từ Hạo Thiên thành viên tổ chức chính thức có quy mô. Chờ tu thân dưỡng tính về sau, liền sẽ bắt đầu chinh phạt tứ phương. Vì Hạo Thiên Quốc mở rộng lãnh thổ, vì để cho quốc gia của mình càng ngày càng giàu mạnh. Từ Hạo Thiên cầm khoa thi chế độ rời ra. Khoa thi chế độ bắt chước Hoa Hạ thượng cổ khoa cử chế độ mà đến. Từ Hạo Thiên chỉ là đem hắn trong trí nhớ đồ vật lấy ra một hệ thống đến. Để cho Lưu Bá Ôn bọn hắn tiến một bước hoàn thiện. Sau đó lại đẩy hướng cả nước. Khoa thi chế độ chính là để cho những cái kia trong lòng tràn đầy chính nghĩa. Trả thù, các tài tử có một cái triển lãm cơ hội của mình. Vì quốc gia dốc sức cơ hội, không thể không nói, đây là Nam vực sở hữu Hoàng Triều, Vương quốc, thậm chí Thánh Đình đều không có xuất hiện qua chế độ. Một khi đẩy ra, nhưng cũng đưa tới các phe chú ý, nhưng là này hạng chế độ cũng không bị thế lực khắp nơi xem trọng. Đều cảm thấy đây là tiểu hài tử nhà tròi, hồ nháo mà thôi, phổ thông bình dân bên trong mới có thể có cái nhân tài nào. Một đám ngồi ăn chờ chết bao cỏ mà thôi. Nhưng là đối với phổ thông bình dân mà nói, nhưng là một cái thiên đại tin tức tốt. Căn cứ thử nhìn một chút thái độ, mọi người nô nức tấp nập báo danh tham gia. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên Quốc bắt đầu oanh oanh liệt liệt khoa thi chế độ. Mà cùng lân cận quốc gia, Hoàng Triều ngoài miệng nói chẳng thèm ngó tới, nhưng lại đều không hẹn mà cùng phái ra thám tử, tìm hiểu tiêu tan, thực ra là từ Hạo Thiên thiếu niên này mang cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Tựa hồ vô luận từ Hạo Thiên đẩy ra thứ gì, đều sẽ phủ thêm một tầng sắc thái thần bí, nếu như loại này chế độ coi là thật có thể thực hiện, bọn hắn cũng sẽ không keo kiệt, chắc chắn mua sắm tới, đây chính là cường quốc mạnh dân chuyện lớn. Sau một tháng, từ Hạo Thiên cuối cùng sắp tối hổ huyết mạch dung hợp thành công. Mặt ngoài mặc dù không có biến hóa gì, nhưng là hắn một thân thiên môn cảnh tu vi cũng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Thiên môn cảnh đại viên mãn, chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào vương cấp cảnh cường giả liệt kê. Một ngày này, từ Hạo Thiên cầm Chu Tử Chân, Kim Đại Thăng, Dương Hiển ba tên cường giả triệu tiến vào thượng thư trong phòng. Từ Hạo Thiên bây giờ may mắn giá trị đã đạt đến một con số kinh khủng. Liên tục tạo nên ba tên siêu cấp cường giả một điểm vấn đề cũng không có. Mà đây ba người chính là hắn suy đi nghĩ lại chọn chúng tạo nên đối tượng. Không sai, cũng là cùng một màu Mai Sơn Thất Thánh thành viên. Hắn từng suy tưởng qua Mai Sơn Thất Thánh đều được thiên tiên cảnh tu sĩ lại là như thế nào nguy. Nga chàng cảnh, lần này, hắn muốn để nguyện vọng này biến thành sự thật. Trong này Chu Tử Chân tôn cấp cảnh tam phẩm, Kim Đại Thăng tôn cấp cảnh thất phẩm, Dương Hiển Thánh cấp cảnh cửu phẩm, cũng là tiềm lực to lớn cường giả, tạo thành công về sau. Kết quả của nó nhất định sẽ làm cho chính mình vui mừng quá đổi. Ba vị, có muốn hay không sánh vai các ngươi lão đại? Nhớ, ba người không chút do dự hồi đáp, đồng thời trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Từ Hạo Thiên có thể tạo nên cường giả, để cho người ta trong vòng một đêm biến thành siêu cấp cường giả, sự tình đã không phải là bí mật gì. Không thấy vừa rồi chính mình ba người cùng nhau đi tới, những cường giả kia nhóm cũng là một bộ biểu tình hâm mộ à. Hệ thống, mở ra tạo nên công năng, bắt đầu tạo nên để cho Chu Tử Chân, Dương Hiển, Kim Đại Thăng, Từ Hạo Thiên âm thầm phân phó nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.